Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 263, liệt hỏa tông Nghiêu Nghiêu. Qua loa hai người bọn họ câu. Phương Nguyệt đem Trương đại thủ đẩy cho bọn hắn. Dạ đội trưởng phó thác sự tình. Chúng ta nhất định làm tốt. Cái này đi săn đoàn. Cũng không phải là ngoại lai đi săn đoàn. Mà là Mặc thôn bản thổ người. Tuy nói Phương Nguyệt là cổ nguyệt thôn đội trưởng, nhưng ở Mặc thôn cũng không làm thiếu sự tình. Đặc biệt là trước đó cha ra hỏa đội trưởng cái chết sự kiện. Tại Mặc thôn thanh danh không sai. Cho nên phàm là Mặc thôn bản thổ nhân sĩ. Bình thường đối Phương Nguyệt đều mang theo cung kính. Thần tượng, trước đó ta đem ngươi giết quỷ dị hình tượng. Ghi lại, ta nghĩ phát đến diễn đàn có thể chứ. Nguyên bản Trương đại thủ nghĩ lén lén lút lút phát biểu. Nhưng là nghĩ đến thần tượng là game thủ chuyên nghiệp. Khẳng định cũng sẽ đi dạo diễn đàn cái gì. Vạn nhất mình kiếm chút tiền lẻ video bị Phương Nguyệt phát hiện. Cái này nhiều xấu hổ. Dứt khoát không bằng hiện tại liền làm rõ. Bởi vì cái tin này là Trương đại thủ thông qua người chơi ở giữa hảo hữu tin tức gửi tới. Cho nên những người khác không phản ứng chút nào. Phương Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó lập tức đưa cho khẳng định. Phương Nguyệt mặc dù đã không có kinh tế áp lực. Không cần dựa vào cầy tiền kiếm sống. Nhưng có người giúp hắn tuyên truyền. Hắn khẳng định là không ngại. Đặc biệt là chính diện tuyên truyền cái gì. Đem Trương đại thủ giao cho đi săn đoàn về sau. Phương Nguyệt cùng bọn hắn cáo biệt. Liền thẳng đến. Nhược Vân thạch địa. Đi. Không biết có phải hay không là bởi vì. Lạc hoa quỷ. Cái này hắc cấp trung giai quỷ dị nguyên nhân. Thuận nguyên viễn đổi hướng. Nhược Vân thạch địa. Phương hướng, đoạn đường này quá khứ, Phương Nguyệt vậy mà không gặp được bất luận cái gì một đầu quỷ dị. Ngược lại là trên đường gặp một con dương hư quỷ, nhìn thấy kia quen thuộc bộ dáng, kích động Phương Nguyệt một cái giật mình, rốt cục gặp được một con. Không phải nói cái đồ chơi này tản bộ ở bên ngoài khắp nơi đều là sao? Tại nguyên viễn đồi đi lâu như vậy, kết quả hiện tại mới gặp được cái thứ nhất, Phương Nguyệt cũng không do dự. Trực tiếp vọt tới, mấy đao hạ xuống, liền bắt đầu đuổi theo dương hư quỷ chặt. Cũng tại cuối cùng một đao kết thúc công việc về sau. Giết chết đầu này lạc đàn dương hư quỷ. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, đánh giết quỷ dị, dương hư quỷ, ban thưởng ngự lực cộng 1, tá lực cộng 1, tuổi thọ cộng 1 canh giờ. Một điểm cơ sở xong thuộc tính. Phương Nguyệt hơi sững sờ. Cái đồ chơi này chỉ là hắc cấp sơ giai quỷ dị. Từ cảnh giới đi lên nói. Mình là nghiền ép dương hư quỷ. Chỉ là thuộc tính này cho. Thực sự để người đề không nổi kính. Còn nhớ kỹ mình vẫn là hậu thiên tam lưu cảnh thời điểm. Dương hư quỷ thế nhưng là đại bổ. Kết quả hiện tại liền là chân mũi. Thông qua lần này đánh giết dương hư quỷ. Phương Nguyệt xem như xác định. Căn cứ cảnh giới khác biệt. Quỷ dị cho thuộc tính cũng sẽ động thái chập trùng. Mà cái này cũng mang ý nghĩa mình lúc trước tưởng tượng qua. Phạm vi lớn đánh giết cấp thấp quỷ dị cả thuộc tính suy nghĩ. Khả thi là tương đối thấp. Một là cấp thấp quỷ dị cũng không phải thường gặp. Hai là không biết lớn diện tích đánh giết cấp thấp quỷ dị sau. Sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ. Thử ở chung quanh tiếp tục tìm tòi dưới. Tại không nhìn thấy dương hư quỷ về sau. Phương Nguyệt liền tiếp tục thâm nhập sâu. Nhược Vân thạch địa. Mà đi. Tại Phương Nguyệt cùng Trương đại thủ đều rời đi về sau. Mông thị đi săn đoàn doanh địa tạm thời. Lạc hoa quỷ chết đi cây đại thụ kia trên mặt cọc gỗ. Chậm rãi mở ra một đóa màu đen chi hoa. Hoa đen sinh trưởng rất nhanh. Không bao lâu liền dáng dấp đủ lớn chừng bằng bàn tay. Sau đó liền lập tức bắt đầu tàn lụi. Nhưng cánh hoa rơi xuống, rơi vào gốc cây bên trên, lại quỷ dị đốt ra đường vân, siêu siêu vẹo vẹo đất phẳng phất tại ghi chép văn tự gì. Nếu là cẩn thận đi phân biệt một chút, cũng có thể thấy được. Trên đó viết chữ nhỏ là, giết ta người, liệt hỏa tông thứ đệ tử đời 18, nghiêu nghiêu, những này từ đóa hoa màu đen đốt ra văn tự, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó. Khoảng cách Mạc Thôn Tại tại chỗ rất xa một mảnh màu đen trong rừng rậm. Nào đó khỏa toàn thân cao thấp từ màu đen rơm rạ ghép lại mà thành to lớn đại thụ che trời. Chậm rãi hiện ra một đôi người mắt, giống như là có cảm ứng. Nó như có điều suy nghĩ. Nửa khắc về sau, nó chậm rãi nói nhỏ. Tìm tới Liệt Hòa Tông đệ tử. Nghiêu nghiêu, trừ chi. Sau đó, an phận nhà tại Hắc Thanh Sơn Mạch. Chít chít chít chít. Nó thân thể cao lớn bên trong. Bỗng nhiên bay ra hơn 100 cây màu đen rơm rạ. Vèo một cái tiến vào gần nhất đại thụ bên trong. Đồng thời lập tức dọc theo màu đen gai nhọn, đến khác một cây đại thụ bên trong, tiến hành độ cao di động, màu đen gai nhọn nhóm, tranh nhau chen lấn ra bên ngoài lan tràn mà đi, từ viên này đại thụ che trời thị giác nhìn xuống đi. Phảng phất nhìn xem từng đóa thủy triều, tại ra bên ngoài lao nhanh, lan lộn đi, sóng sau, chiếm cứ Hắc Thanh Sơn Mạch, sau đó tìm kiếm càng nhiều thích hợp nơi ở. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, chấm chấm, tại cùng Phương Nguyệt phân biệt sau Trương đại thủ, yên lặng đợi tại cái này tiểu đi săn đoàn bên trong. Không giống với Phương Nguyệt có can đảm ban đêm hành quân. Cái này đi săn đoàn nhỏ đội, chỉ có thể yên lặng canh giữ ở tại chỗ, chờ đợi đêm tối quá khứ, sau đó mới dám lên đường về Mạc Thôn. Đêm dài dài đằng đẵng. Cũng may Trương đại thủ còn có thể cùng cái này đi săn đoàn nhỏ đội người trò chuyện. Cả cái độ thiện cảm, không đến mức đặc biệt nhàm chán. Ước chừng là qua chừng nửa canh giờ. Đi săn đoàn nhỏ trong đội phụ trách canh chừng người. Bỗng nhiên khẩn trương bỗng nhiên đứng lên. Có biến, kia đè thấp thanh âm. Trong nháy mắt kinh động đến những người khác. Trương đại thủ trong lòng lộp bộp một tiếng. Vô ý thức chuẩn bị chạy trốn. Nhưng các loại nhìn kỹ, hắn phát hiện tới đồ vật, cũng không phải là quỷ dị, mà là một cái khác từ mười mấy người tạo thành tiểu đoàn thể. Các ngươi tốt, ta là Từ Phách, từ Mạc Thôn tới, đây là tiểu đội của ta. Nghe được người vừa tới lên tiếng, mới vừa rồi còn rất khẩn trương đám người, lập tức buông lỏng xuống là nhân loại liền tốt. Trương đại thủ không phải nơi này quản sự người, tự nhiên chỉ là ở bên nghe. Rất nhanh song phương đoàn trưởng tiến hành trò chuyện. Trương đại thủ nghe vài câu. Rất nhanh ngạc nhiên phát hiện. Đám người này lại là hướng về phía Phương Nguyệt tới. Khi biết có Phương Nguyệt tung tích về sau. Đám người kia lập tức phát ra tiếng hoan hô. Nhìn tựa hồ không có gì tâm cơ. Tại biết Phương Nguyệt đã tiếp tục thâm nhập sâu. Nhược Vân Thạch Địa. Về sau. Đám người kia nội bộ phát sinh một chút mâu thuẫn. Đám kia phụ trách hộ vệ lính đánh thuê, tựa hồ không nguyện ý tiếp tục thâm nhập sâu. Cũng may Từ Phách tựa hồ là cái người có tiền, tại tăng giá về sau, ổn định quân tâm, nhưng bọn hắn cũng biểu thị, Nhược Vân Thạch Địa đã là cực hạn, đồng thời chỉ có thể ở khu vực biên giới đợi, không thể xâm nhập. Tại cùng Trương đại thủ bọn hắn cáo biệt về sau, Từ Phách bọn người liền biến mất trong bóng đêm, đuổi theo Phương Nguyệt đi. Trương đại thủ tính toán tốc độ của bọn hắn, kết hợp với Phương Nguyệt tốc độ, không khỏi khẽ lắc đầu, trừ phi Phương Nguyệt bị sự tình gì ngăn trở, thấp xuống tốc độ đi tới, nếu không đám người này là vĩnh viễn không thể nào đuổi kịp Phương Nguyệt. Bất quá Trương đại thủ vẫn là cho Phương Nguyệt phát tin tức đi qua. Đáng tiếc về khoảng cách đã cách quá xa, đối phương đã không tiếp thu được tin tức, nơi này hẳn tạm thời là an toàn. Ta trước hạ tuyến, đem video biên tập phát xuống diễn đàn bên trên. Vừa nát tiền đi, đáng tiếc trò chơi này độ khó không hợp thói thường. Nguyên bản chưa từng có nhiệt độ, cũng đã chậm rãi làm lạnh. Không biết cuối cùng có thể lưu lại nhiều ít người tiếp tục chơi. Trương đại thủ ngược lại là thật, thích trò chơi này. Đáng tiếc nếu như trò chơi nhiệt độ xuống dưới. Trong trò chơi không có nhiều người chơi. Hắn đoán chừng cũng chơi không dài. Trò chơi, vẫn là náo nhiệt điểm mới có thú. Nhược Vân Thạch Địa, Phương Nguyệt không có gặp được phiền phức. Hắn tại Nhược Vân Thạch Địa, nhanh chóng di động tới. Hôm nay là không trăng chi dạ, hắc ám trong bầu trời đêm. Không có bất kỳ cái gì quang mang, chỉ cảm thấy đen nghịt. Phương Nguyệt dựa vào nhân hồn bó đuốc chiếu sáng. Dựa theo bản đồ tiến lên, một đường tận lực đến gần đường. Rất nhanh liền vượt đã qua hơn nửa Nhược Vân Thạch Địa khu vực. Đến nơi này, đã coi như là Nhược Vân Thạch Địa khu vực trung tâm. Xa xa, có thể nhìn thấy một chút nguồn sáng, chồng chất cùng một chỗ, ở phía xa buộc lại. Loại hiện tượng này, tại bình thường là rất khó nhìn thấy. Bởi vì những này chồng chất cùng một chỗ nguồn sáng, mang ý nghĩa dã ngoại đi săn đoàn. Tựa hồ bão đoàn tụ tập ở cùng một chỗ. Đoán chừng là bởi vì dương hư quỷ quần lạc ẩn hiện. Cùng, cự thủ huyết khuyển, bạo động, vì tốt hơn tại dã ngoại sống sót, mới bão đoàn sưởi ấm. Phương Nguyệt mục đích không tại cái này. Quỷ chi, vị trí, tại sen vào, rừng lá phong, cùng, Nhược Vân Thạch Địa, chỗ giao giới. Cho nên hắn đều là trực tiếp lướt qua những này căn cứ. Tiếp tục vội vàng đường ban đêm. Mị. Bỗng nhiên, Phương Nguyệt bước chân dừng lại, bởi vì ở phía trước của hắn, trọn vẹn hơn 30 con dương hư quỷ, tụ tập thành đàn, trùng trùng điệp điệp người du đãng. Không biết là may mắn hay là không may mắn, đây là Phương Nguyệt lần thứ nhất gặp được dương hư quỷ bầy. Đầu tiên là xa xa quan sát một hồi, Phương Nguyệt phát hiện những này dương hư quỷ, cùng lúc trước hắn gặp phải, không có gì khác biệt. Hắn có chút muốn đi lên đem bọn này dương hư quỷ toàn bộ giết. Nhưng cân nhắc đến phí bạch đan hiệu quả, liền nhịn xuống xúc động. Một khi đánh giết dương hư quỷ số lượng quá nhiều, phí bạch đan hiệu quả mất đi hiệu lực. Bị, quỷ chi, cảm giác được vị trí của mình. Vậy kế tiếp phải đối mặt, liền hoàn toàn mở mịt dương hư quỷ hải dương. Phương Nguyệt mặc dù đã tấn cấp hậu thiên nhị lưu cảnh, đánh giết dương hư quỷ như ăn cơm uống nước đơn giản. Nhưng lượng biến gây nên chất biến, hắn vẫn là không dám ngạnh bính. Chờ ta đem quỷ chi giết, lại đến giải quyết các ngươi những vật nhỏ này, tránh đi dương hư quỷ bầy. Phương Nguyệt tha một chút đường, sau đó tiếp tục đi đường. Trên đường, hắn không chỉ có lại gặp mấy đợt dương hư quỷ quần lạc, còn chứng kiến một đám cự thủ huyết khuyển. Kia cùng huyết liệp nhân huyết đấu không khác nhau chút nào bề ngoài. Để Phương Nguyệt hơi sững sờ. Cự thú huyết khuyển là có hắc cấp sơ giai quỷ dị thực lực. Làm loại này quỷ săn tụ tập cùng một chỗ thời điểm, trình độ uy hiếp cơ hồ cùng dương hư quỷ không kém bao nhiêu. Khác nhau ngay tại ở. Dưới tình huống bình thường, cự thú huyết khuyển là sẽ không chủ động công kích nhân loại. Trừ phi nhân loại bước vào bọn hắn cảnh giác phạm vi, hoặc là làm xảy ra điều gì để bọn chúng cảm thấy có uy hiếp cử động. Bất quá bây giờ, trước mắt bọn này, cự thủ huyết khuyển lại rõ ràng nóng nảy rất nhiều. Cùng huyết liệp nhân đầu kia huyết đấu, đối địch nhe răng bộ dáng không sai biệt lắm. Tất cả đều khí thế hung hăng, giết đỏ cả mắt giống như khắp nơi loạn đạp, loạn gầm nhẹ. Rõ ràng liền không thấy được bất cứ địch nhân nào, liền là sẽ thỉnh thoảng phát ra uy hiếp tiếng gầm, cho người ta một loại hung bạo cảm giác. Hoang dại quỷ săn, đến cùng là cùng thuần dưỡng không giống nhau lắm. Loại kia chơi liều, là huyết đấu chưa từng có. Phương Nguyệt tại quan sát qua, xác định trước mắt bọn này, cự thú huyết khuyển, không có tiểu chó con, đồng thời cũng không có phát hiện mình về sau. Phương Nguyệt liền nhìn một cái tránh đi. Sau đó, Phương Nguyệt lại gặp mấy đợt. Cự thủ huyết khuyển, quần lạc, đều bị Phương Nguyệt tránh ra thật xa. Mà gặp được dương hư quỷ bầy số lần. So đụng tới, cự thủ huyết khuyển, số lần phải hơn rất nhiều. Cơ hồ mỗi cái một khoảng cách, liền có thể nhìn thấy một đám ngược lại chẳng có mục đích dương hư quỷ. Dù đãng tại, Nhược Vân Thạch Địa, loại kia đờ đẫn cảm giác. Để Phương Nguyệt không tưởng tượng ra được, dương hư quỷ quần lạc phía sau còn có cái trí giả chỉ huy. Theo dần dần xâm nhập đến, quỷ chi, vị trí, cự thủ huyết khuyển, cơ hồ không thấy được. Ngược lại là dương hư quỷ số lượng, trở nên nhiều rất nhiều. Đến sắp tiếp cận, quỷ chi, vị trí thời điểm, dương hư quỷ số lượng, đã tới không thể không ra tay thanh lý một chút, mới có thể vượt qua trình độ. Phương Nguyệt do dự một chút, không có vội vã xuất thủ, mà là cẩn thận tiến hành quan sát. Trước mắt bọn này dương hư quỷ, không có bất kỳ cái gì tính cân đối. Phảng phất chỉ là cái xác không hồn, đơn thuần bị cái gì lực lượng tập hợp cùng một chỗ. Lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì giao lưu cùng phối hợp. Cái này cùng Phương Nguyệt nhận biết bên trong Dương Hư Quỷ hơi có khác biệt, căn cứ hắn từ An Thần Y bọn người bên kia đạt được tư liệu. Dương Hư Quỷ rõ ràng là thị tộc thức quần cư đặc thù quần thể loại quỷ dị. Cùng loại với nhân loại gia đình, ra ngoài tiến hành đi săn thời điểm, sẽ còn tiến hành phối hợp. Có thể nói tại hắc cấp sơ giai quỷ dị bên trong, là tương đối khó quấn tồn tại. Mà bây giờ, bọn này Dương Hư Quỷ lại đã mất đi loại kia đoàn đội phối hợp linh động. Giống đề tuyến con rối giống như, đều là một cái đơn độc cá thể, mà không phải đoàn thể. Phương Nguyệt không biết tên ở trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng cái này thật là cho Phương Nguyệt rất lớn tiện lợi. Rất nhanh, Phương Nguyệt đã tìm được Dương Hư Quỷ lạc đàn thời cơ. Bỗng nhiên bạo khởi xuất thủ. Lãnh Nguyệt đao, hàn mang lóe lên, trừ 15-99. Dương Hư Quỷ trên đầu lập tức toát ra cách xù tổn thương. Mị, bị đột nhiên nhân loại xuất hiện công kích. Dương Hư Quỷ đầu tiên là sững sờ xuống. Sau đó một móng dê liền ấn tới. Nhưng là Phương Nguyệt đã không phải là lúc trước cái kia Ngô Hạ A Mông. Đưa tay một đao, trực tiếp đạp xuống Dương Hư Quỷ móng dê. Ngay sau đó ngay tại Dương Hư Quỷ giữa tiếng kêu gào thê thảm, nhanh chóng xuất đao, Dương Hư Quỷ tiếng kêu thảm thiết cũng còn không vang một hồi có thể liền bỗng nhiên yên tĩnh lại. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết quỷ dị, Dương Hư Quỷ. Ban thưởng ngự lực cộng 1, tá lực cộng 1, tuổi thọ cộng 1 canh giờ. Cực kỳ tốt, thuộc tính ban thưởng không thay đổi. Phương Nguyệt có chút yên tâm, mà theo Dương Hư Quỷ chết đi. Một đoàn quang mang từ Dương Hư Quỷ trên thi thể toát ra. Cũng vèo một cái tiến vào Phương Nguyệt mờ u bàn tay. Nhưng là, bất luận cái gì hệ thống nhắc nhở cũng không có xuất hiện. Mới vừa tiến vào Phương Nguyệt mờ u bàn tay Dương Hư Quỷ quỷ rùa. Bị trực tiếp chuyển rời đến Mặc Thôn Viên kia Phí Bạch Đan đi lên. Mà Phương Nguyệt bản nhân, không có chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà tại quỷ rùa nhập thể một khắc này, Phương Nguyệt cũng ẩn ẩn cảm thấy tự thân cùng Phí Bạch Đan cái chủng loại kia đặc thù liên hệ. Chỉ là cái loại cảm giác này đến nhanh, lui cũng nhanh, Phương Nguyệt còn không tinh tế cảm thụ. Quỷ rùa liền bị rời đi, cẩn thận thu đủ ít đến thương cảm màu đen cho tàn. Phương Nguyệt yên lặng quan sát cái khác Dương Hư Quỷ tình huống. Mà đúng lúc này, ta là Phương Nguyệt, ta ngồi xổm ở chừng cao cỡ nửa người cỏ dại đống bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát Dương Hư Quỷ phản hồi. Tại xác định Dương Hư Quỷ quần lạc sẽ không bởi vì lạc đàn Dương Hư Quỷ tử vong, mà sinh ra bất luận cái gì biến động về sau. Ta làm ra một cái to gan quyết định, mà ta cũng không biết. Quyết định này, đem dẫn ta đi hướng diệt vong. Phương Nguyệt nheo mắt, tấm da dê, thu tiền. Phương Nguyệt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.